Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, chương 1211, Thất Tinh Long Châu. Một càng, Trăng Yêu, Thiên Đạo Cung, thời đại thượng cổ, ngược lại là không có gì Trăng Yêu thuyết pháp, chỉ có Quảng Hàn Cung. Đến mức Thiên Đạo, tại thượng cổ thời kỳ Hồng Quân Lão Tổ liền là Thiên Đạo Thánh nhân phía trên, mạnh nhất một người, bất quá nha, Hồng Quân Lão Tổ, cũng vẫn lạc. Tiểu tử, ngươi hỏi tới ta Thiên Đạo sự tình, ta đối Thiên Đạo kỳ thật không biết, ngươi nên biết, ta lúc đầu chính là Vu tộc Tổ Vu, vốn nên chết tại Vu yêu đại chiến bên trong, lại bị cái kia làm ra loạn thế đồng lô ra hỏa cứu, bị nhốt ở cái chỗ chết tiệt này. Trông coi những yêu tộc này, Thiên Đạo, ta không nói được, bất quá tại ta nhìn đến, Thiên Đạo liền là vũ trụ ý chí, nó muốn ngươi mạnh, ngươi liền mạnh, nó muốn ngươi yếu, làm ngươi có một ngày uy hiếp đến nó địa vị lúc, nó liền sẽ ra tới, diệt ngươi, vậy ngươi nên làm gì bây giờ đây? Rất đơn giản, nghịch thiên mà đi. Chỉ phải nhớ kỹ bốn chữ này liền đúng. Trúc Long tại nghe Dương Tranh nói thiên tài tranh bá so tài cùng Thiên Đạo Cung sau đó. Mở miệng nói, nghịch thiên mà đi, cũng xác thực chỉ có dạng này. Dương Tranh gật đầu, lần này tới tìm Trúc Long, là nghĩ kết một chút cùng Thiên Đạo có liên quan tin tức. Bất quá Trúc Long đối Thiên Đạo cũng không biết. Trước mắt, toàn bộ tinh hà thế giới. Đối Thiên Đạo nhất biết hẳn là liền là Thiên Đạo Cung bên trong tọa trấn vị kia chí tôn. Vị kia chí tôn hiện tại đóng vai nhân vật, ngược lại có chút giống như thượng cổ thời kỳ vị kia Hồng Quân Lão Tổ. Lão yêu, kỳ thật ta muốn biết rõ, làm ra loạn thế đồng lô này người là ai? Dương Tranh tâm niệm khẽ động, lại hỏi, cái kia người, không thuận tiện nói, Trúc Long. Cười thần bí, thật không thuận tiện, Dương Tranh hỏi tới, hắc hắc, ta nói ta xui xẻo, ta mặc dù coi trọng ngươi, bất quá ta cũng không muốn xui xẻo. Trúc Long, vừa cười một tiếng, thoại âm rơi xuống, đột nhiên mở miệng thổi ra một hơi, Dương Tranh liền bị thổi ra loạn thế đồng lô, sẽ là người nào đây? Dương Tranh âm thầm suy đoán, ra Bắc Minh Võ Viện. Dương công tử, Long huyết thần vương cho mời. Bất quá, mới ra Bắc Minh Võ Viện, một cái hắc y nhân liền đi tới. Long huyết thần vương, Bắc Minh tinh chợ đen đầu lĩnh. Cái này ra hỏa tìm bản thân làm cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì mang phân? Tốt, ngươi dẫn đường đi. Dương Tranh gật đầu, Long huyết thần vương Điền Long, có long tộc huyết mạch. Bất quá chiến lực cũng cứ như vậy, lúc trước bản thân vẫn là thần tướng, liền có thể chơi đổ Điền Long, hiện tại mình đã vững vàng có thể chiến bình thần đế cấp bậc cao thủ. Cũng không gánh chịu nội tâm Long làm hoa dạng gì, rất nhanh, Dương Tranh liền tiến nhập chợ đen, thấy được Điền Long, tên này, vẫn là cùng lần trước, bên người bikini mỹ nhân vờn quanh, Dương công tử. Người rốt cuộc tới, Điền Long ra hiệu mỹ nhân rời đi, đứng lên cười nói, Long huyết thần vương, lại gặp mặt, Dương Tranh gật đầu cười cười. Đầu tiên chúc mừng Dương công tử, chiếm đến tứ đại thiên vực thiên tài tranh bá so tài quán quân. Sau đó, lại chúc mừng Dương công tử, có tin mừng, Điền Long nói, có tin mừng, cái gì vui, Dương Tranh nghe xong. Hơi sững sờ, mang phân có, Điền Long cười ha ha nói, ha, mang phân có cái gì, không phải đâu, bản công tử lúc trước cùng mang phân liền kia cái gì một lần. Được trúng thưởng, thế nào cảm giác cùng tại đại vực sâu tình huống không sai biệt lắm. Tốt đi, có liền có đi, nhiều sinh mấy cái cũng không được vấn đề. Bất quá nói trở lại. Bản công tử bên người mỹ nhân, làm sao lại không có hoài trên đây? Dương Tranh, trong lòng một thở dài, còn có một chuyện, ta muốn mời Dương công tử đi một chỗ. Điền Long lại nói, hiện tại mới là hắn chính sự tới. Nga, địa phương nào? Dương Tranh hỏi. Long giới. Điền Long nhìn chằm chằm Dương Tranh, nôn ra hai chữ, Long giới, chân long giới, chân long nhất tộc ngốc địa phương. Tinh hà trong thế giới cũng có long tộc, bất quá đại bộ phận đều là không thuần huyết mạch. Chân long nhất tộc sớm tại mấy trăm năm trước liền rút lui tinh hà thế giới, lui vào long giới, trừ phi là đại năng cho mời, chân long mới có thể ra tới. Chân long nhất tộc là thiên sinh yêu tộc hoàng giả, chiến lực phi phàm, một đầu chân long một ngày trưởng thành thấp nhất cũng là thần tướng cấp bậc, so sánh nhân tộc yêu mạnh đại rất nhiều nhiều. Khả năng tương đối thần đế cường giả tới nói không tính là cường đại, thế nhưng là chân long nhất tộc có một cái cực kỳ cường đại nghịch thiên năng lực, vậy liền là hắn long huyết long hồn có thể đúc nên thiên tử mệnh cách, cái này cũng là chân long thiên tử nguồn gốc. Đã từng tinh hà thế giới có đồ long thuật, vì liền là đồ sát chân long, cướp đoạt long huyết long hồn, đúc nên thiên tử mệnh cách. Bây giờ chân long nhất tộc ẩn vào long giới bên trong, đồ long thuật cũng không có chỗ gì dùng, long giới ngược lại là có thể đi đi. Lúc nào lên đường? Dương Tranh gật đầu, hắn nhớ tới thần binh đại lục bên trên gặp Ngao Linh, trong cơ thể hắn mới tổ long máu vẫn là Ngao Linh cho. Ngao Linh lúc trước từ thần binh đại lục phi thăng, hẳn là đi long giới, có lẽ có thể tìm Ngao Linh ôn chuyện một chút duyên. Đi long giới trước đó, chúng ta trước hết đi gặp một người khác. Tinh hà trong thế giới, trừ mấy đại chí tôn thế lực cùng số ít thần đế bên ngoài, liền chỉ có này người có tiến nhập long giới tư bản. Chúng ta muốn dựa vào này người tiến nhập long giới. Điền Long nói, người nào? Dương Tranh hỏi, tinh hà thế giới, hai đại hải tặc hoàng đế một trong Tranh Hồng Ác Ma. Điền Long nói này tên người, Tranh Hồng Ác Ma, tinh tế hải tặc hai đại hoàng đế, cửu tinh cấp đoàn hải tặc, thưởng kim mấy ngàn vạn ức vẫn là bao nhiêu tới. Tóm lại, là tinh hà trong thế giới đoàn hải tặc trong cơ thể đại boss. Cũng tốt, ta cũng muốn đi gặp Tranh Hồng Ác Ma. Dương Tranh gật đầu, Tranh Hồng Ác Ma, nghe nói là luyện thể cường giả, tinh hà trong thế giới mạnh nhất luyện thể cường giả. Hắn Tranh Hồng đoàn hải tặc trên, toàn bộ đều là luyện thể cường giả. Có lẽ, có thể tìm cái tên kia, tham khảo một chút luyện thể đạo. Vậy liền ba ngày sau, chúng ta từ Bắc Minh Tinh xuất phát. Điền Long cười một tiếng, có thể. Dương Tranh gật đầu, vậy xin đa tạ Dương công tử. Điền Long vừa nói, móc ra một vật, trình cho Dương Tranh. Ân. Dương Tranh lấy qua vật này, là một cái hộp gấm. Hắn mở hộp gấm ra xem xét, hơi sững sờ, cái này trong hộp gấm chỉ có một vật, vậy liền là một viên hạt châu, một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu. Hạt châu óng ánh trong suốt, phía trên có 7 quả ngôi sao. Vật này là Thất Tinh Long Châu, Long Châu, Long Giới vật, tin đồn triệu tập 7 quả Long Châu, có thể thỉnh tới Long Thần, thỏa mãn hết thảy nguyện vọng. Điền Long giới thiệu nói, vật này không sai, ta thu xuống. Dương Tranh gật đầu, tiện tay đem hộp gấm ném vào Tà Đế Động Thiên, âm thầm phân phó Tà Đế hệ thống đi nghiên cứu viên kia Thất Tinh Long Châu. Hắn đã sớm từ Đại Hoàng Phong trong miệng hiểu được, tinh hà trong thế giới là có người Saiya, bất quá có vẻ như Saiya người đã bị diệt tộc. Không nghĩ tới, hôm nay thế mà thấy được một khỏa Thất Tinh Long Châu. Có lẽ, có thể ở tinh hà thế giới một nơi nào đó, thấy được mất mát người Saiya cũng khó nói. Tỉ như tại nào đó viên cấp thấp tinh cầu trên, thấy được nào đó cái thời kỳ con nít người Saiya. Nếu như thấy được, Dương Tranh sẽ cho cái kia tiểu hài lấy tên là Ngộ Không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?